Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 91, đặc tính năng lực. Tốt hài hòa tên, cao thủ ngươi danh tự làm sao lên đi ra. Trần Binh tổ bên trên ba người, 36D tiến vào đội nhìn Trần Binh trò chơi tên. Nhịn không được tò mò hỏi, Ngô, hệ thống nắm tên của ta cho hài hòa rơi mất. Trần Binh nhìn một cái, hồi đáp, trực tiếp lên là không tạo nên một chuỗi đặc thù ký hiệu tên. Thuyết pháp này trước mắt diễn đàn game bên trên nhiều nhất người chơi tán thành. Trần Binh dứt khoát cầm lời giải thích này tới qua loa tác trách 36D. Hắn tổng không thể nói là trò chơi ra bắc dẫn đến. Quả nhiên là như thế à, cao thủ kia ngươi bị hài hòa trước tên. Được rồi. Xem ra là cao thủ ngươi hắc lịch sử. 36D muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Bất quá nàng ngắm nhìn Trần Binh, thấy Trần Binh không có chút nào trả lời dự định, nàng chỉ có thể tiếc hận không thôi. Dựa theo 36D nói, cái kia mảnh xương độc khu vực tại khí độc đầm lầy hướng Tây Bắc. Bốn người đi đại khái 20 phút lộ trình về sau. Phía trước xuất hiện một mảnh màu đen sương mù dày. Chính là chỗ này, chúng ta đã vòng quanh sương độc đi qua một vòng. Sương độc khu vực không phải quá đại, đại khái bán kính khoảng 1.000 mét. Nhưng độc tố tổn thương quá lợi hại, căn bản không thể nào tiến vào. Lập trình viên chỉ sương độc giới thiệu. Trần Binh trông đi qua, nhìn thấy này chút màu đen sương độc tại chậm rãi dẫn ra ngoài. Bất quá màu đen xương độc đến bên ngoài đầm lầy khu vực. Tựa hồ sẽ cùng đầm lầy bên trên thủy sản sinh phản ứng hóa học. Xương độc pha loãng, biến thành khí độc trong đầm lầy phổ thông khí độc. Nói cách khác, mảnh này màu đen xương độc, có thể là khí độc đầm lầy khí độc đầu nguồn chỗ. Các ngươi có nếm thử đi vào trong làn khói độc sao? Bên trong là đầm lầy vẫn là phổ thông mặt đất. Trần Binh hỏi ba người, vào không được, lần thứ nhất phát hiện lúc nơi này, không biết bên trong xương độc lợi hại, mới đi vài bước, liền trực tiếp bị miểu sát, nghĩ lui ra ngoài cũng không kịp, hoàn toàn không có cách nào đi vào bên trong. Lập trình viên cười khổ lắc đầu, không chỉ có là bọn hắn, mấy ngày nay có không ít cao thủ người chơi đã tới, tất cả mọi người là không biết làm gì. Biết rõ bên trong chắc chắn có cái gì đại bí mật, nhưng chính là thúc thủ vô sách. Dùng độc sương mù chi hoa hạt giống nhìn một chút. Trần Binh nghe vậy, quan sát một chút bốn phía, liền lấy ra một khỏa sương độc chi hoa hạt giống, hướng về phía trước mất đi tiến vào màu đen trong làn khói độc. Màu đen sương độc cũng mờ đục, Trần Binh đám người cả mặt đất đều thấy không rõ lắm. Sương độc chi hoa hạt giống tiến vào trong làn khói độc. Bọn hắn liền bị mất sương độc chi hoa bóng dáng. Bất quá, 2 giây thời gian trôi qua. Sương độc chi hoa lọt vào vị trí. Màu đen sương độc bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Bốn phía màu đen sương độc cơ hồ là trong nháy mắt bị hấp thu đến hết sạch. Trần Binh đám người trông đi qua. Có thể thấy xương độc chi hoa nằm tại một mảnh phổ thông cỏ khô trên mặt đất. Hấp thu như thế hàng loạt khí độc, xương độc chi hoa đã là nảy mầm, bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Chung quanh màu đen xương độc không ngừng vọt tới, xương độc chi hoa còn đang không ngừng hấp thu khí độc. Tốc độ phát triển hết sức kinh người, không đến 10 giây thời gian, một gốc cao 4-5 mét to lớn đóa hoa màu đen tại phía trước xuất hiện. Xương độc chi hoa nụ hoa bên trong có lấy từng sợi bén nhọn gai đen. Nhành hoa bốn phía thì là có hàng loạt màu đen xúc tu. Bất quá xương độc chi hoa cũng không thể vô hạn hấp thu khí độc. Chưa tới mio giây, xương độc chi hoa liền một lần nữa bị khói đen che phủ. Trần Binh bốn người chỉ có thể miễn cưỡng thấy xương độc chi hoa thân hình cao lớn cái bóng. Xương độc chi hoa hoàn toàn chính xác có thể hấp thu mảnh này xương độc còn lại khí độc. nhưng bốn người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Khí độc bổ sung tốc độ quá nhanh, chỉ là một khỏa xương độc chi hoa hạt giống căn bản không quản dùng. Lập trình viên trầm giọng nói, ra, đâu chỉ một khỏa, ta vừa mới tính một cái. Một khỏa xương độc chi hoa hạt giống đại khái có thể hấp thu 10 mét phạm vi khí độc. Coi như khí độc sẽ không bổ sung, cũng tối thiểu cần 50 viên trở lên xương độc chi hoa hạt giống mới có thể hơi đi sâu thám hiểm. Trước mắt khí độc bổ sung đến nhanh như vậy, 100 viên đều không đủ. Lý do an toàn, ít nhất phải 200-300 viên xương độc chi hoa hạt giống mới có thể đi đến phiến khu vực này vì trí trung tâm. Tiêu Xích lắc đầu, 200-300 viên, nhiều lắm à. Xương độc chi hoa hạt giống cũng không phải khắp nơi đều có. Cái kia màu đen bong bóng đâm thủng về sau, giống như muốn 2-3 ngày mới có thể quét mới. Toàn bộ khí độc trong đầm lầy, đại khái đồng thời tồn tại 4-5 cái màu đen bong bóng. Dù cho hết thảy xương độc chi hoa hạt giống đều bị chúng ta cầm, cũng phải nửa tháng mới có thể thu tập được số lượng này. Mà trên thực tế, muốn nuốt một mình này chút xương độc chi hoa hạt giống căn bản cũng không khả năng. Thổ thành người chơi càng ngày càng nhiều, tới này bên trong thám hiểm số người hội tăng vọt, khẳng định sẽ có người nghĩ đến biện pháp đâm thủng những cái kia xương độc chi hoa. Có thể một tháng thu tập được 200-300 xương độc chi hoa hạt giống đã là rất không tệ. 36D, khuất ngón tay tính một cái. Phát hiện này cơ bản là không thể nào sự tình. Khí độc miễn dịch dược tề không phải chỉ có bọn hắn mới có thể chế tác. Liền cùng Trần Binh đoán một dạng, khí độc trong đầm lầy có một cái NPC lão đầu. Tìm tới là hắn có thể theo tay hắn bên trên mua được dược tề phương pháp phối chế. Tới nhiều người, cuối cùng sẽ có người có thể tìm tới cái kia NPC lão đầu. Người càng ngày càng nhiều phía dưới, bọn hắn có thể thu được xương độc chi hoa hạt giống hội càng ngày càng ít. Càng ngày càng khó, liền coi như bọn họ ở tại khí độc đầm lầy không đi. Một tháng cũng chưa chắc có thể gom góp đủ 200-300 xương độc chi hoa hạt giống. Mà bọn hắn không có khả năng chỉ là ở lại đây không hề làm gì. Người chơi khác thế nhưng là tại giết quái lên cấp. Một tháng sau, người chơi đại đội ngũ đẳng cấp tối thiểu đã đến cấp 40. Bọn hắn không luyện cấp, đẳng cấp liền sẽ bị trên diện rộng bỏ xuống. Có lẽ còn có những biện pháp khác tiến vào. Lập trình viên nhíu mày, sử dụng xương độc chi hoa hạt giống vào bên trong biện pháp, tựa hồ là không làm được. Trần Binh ở một bên nhìn kỹ, ba người lời nói hắn nghe vào trong tai. Cái nhìn của hắn cùng ba người một dạng. Biết nghĩ bằng vào trong tay hắn còn lại 9 khỏa xương độc chi hoa hạt giống vào bên trong. Đó là tuyệt không có khả năng. Bất quá, Trần Binh cho rằng dùng độc xương mù chi hoa vào bên trong là một đầu chính xác cách, mà lập trình viên đám người tính toán con số cũng không thành vấn đề. Muốn vào đến mảnh này xương độc chỗ sâu là cần đại lượng xương độc chi hoa hạt giống. Mảnh này xương độc khu vực bên trong tồn tại đồ vật hẳn không phải là hiện giai đoạn người chơi có thể tiếp xúc, mà là một đoạn thời gian tương đối dài sau. Chờ có người chơi hoặc đoàn thể gom góp đủ đầy đủ xương độc chi hoa mầm móng, khi đó người chơi đẳng cấp cũng đầy đủ cao. Biết là đạo lý này, nhưng đã đi tới này, hắn còn rất mau đem xuất phát đến Vân Thành đi. Đến lúc đó thổ thành có nhiều việc nửa không có quan hệ gì với hắn. Cho nên Trần Binh còn là nghĩ đến, có thể hay không hiện tại liền tiến vào đi xem một cái. Trang bị, dược tề, ma pháp quyển trục, không có một cái nào có thể sử dụng đến. Bất quá, hoặc là có thể cho tên tiểu tử này thử một chút. Trần Binh nhìn lướt qua ba lô, sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống sủng vật cột chỗ, triệu hoán biến dị bảo thạch thú. Trần Binh tâm niệm vừa động, triệu hoán biến dị bảo thạch thú đi ra. Lần trước đột nhiên bị triệu hoán, biến dị bảo thạch thú bị giật mình kêu lên. Lần này nó đã sớm chuẩn bị. Trần Binh hơi triệu hoán nó. Nó liền lập tức tiến vào mai rùa trạng thái. Triệu hoán đi ra về sau. Tại đầm lầy trên mặt đất, biến dị bảo thạch thú cẩn thận xuyên thấu qua vỏ trứng vết nứt quan sát bốn phía. Đây là cái gì sủng vật? Triệu hoán nó đi ra không sợ bị hạ độc chết sao? 36D tò mò nhìn sang, khí độc miễn dịch dược tề không cách nào cho sủng vật sử dụng. Vô luận là bọn hắn vẫn là người chơi khác, tiến vào khí độc đầm lầy trước, đều sẽ thu hồi sủng vật của mình. Thấy Trần Binh triệu biến dị bảo thạch thú đi ra, 36D ba người đều là tò mò. Không có việc gì, sủng vật này có thể miễn dịch độc tố tổn thương. Biến dị bảo thạch thú đang âm thầm quan sát, trên đầu nó cũng không có thương tổn bay lên. Lập trình viên nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Quả nhiên có thể miễn dịch độc tính tổn thương. Trần Binh sờ lên cái cằm. Phổ thông bảo thạch thú tiến hóa đến lục giai trở lên lúc thân thể hóa làm bảo thạch, sẽ có chuẩn bị miễn dịch độc tính tổn thương đặc tính năng lực. Biến dị bảo thạch thú chỉ có tam giai, bất quá thân thể của nó sớm đã là thủy tinh cấp bậc. Trần Binh hơi thử một lần, phát hiện biến dị bảo thạch thú quả nhiên đã sớm có miễn dịch độc tố tổn thương năng lực. Bên ngoài không quái vật, đi ra, Trần Binh gõ gõ vỏ trứng. Biến dị bảo thạch thú cũng là thấy chung quanh không quái vật. Nghe được Trần Binh thân hình, nó thu hồi vỏ trứng, theo bên trong nhảy ra ngoài. Bất quá phát hiện xa mấy bước chỗ còn đứng lấy ba người xa lạ người lúc, biến dị bảo thạch thú thật nhanh chạy tới Trần Binh chân sau trốn đi. Thật xinh đẹp sủng vật. Đây là bảo thạch thú sao? 36D con mắt to sáng lên. Nữ hài tử vốn là ưa thích bảo thạch, mà cái này sủng vật tựa hồ vẫn là rất đáng tiền thủy tinh. 36D xem xét liền không nhịn được. Thủy tinh cấp bảo thạch thú khác. Cao thủ ngươi thật có tiền. Lập trình viên cùng Tiêu Xích không biết đây chỉ là một tam giai biến dị bảo thạch thú. Tưởng rằng cao giai bảo thạch thú. Không khỏi kinh ngạc tán thán. Bảo thạch thú khó nuôi. Không phải thổ hào nuôi không nổi sự tình. Bọn hắn sớm đã có nghe thấy. Có thể nuôi đến thủy tinh cấp bảo thạch thú khác. Bọn hắn còn không có gặp người nuôi đi ra qua. Thấy mảnh này trong làn khói độc à. Người trực tiếp đi lên phía trước. Ở bên trong tìm một chút. Xem có thể hay không tìm tới có xương độc toát ra địa phương. Nếu là tìm đến. Có thể phá hư lời nói liền phá đi. Đừng để xương độc tiếp tục xuất hiện. Trần Binh chỉ màu đen xương độc. Đối biến dị bảo thạch thú nói. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.